Tận thế nhạc viên, chương 1045, bị phát hiện, chương trước là sáng nay 5 giờ đổi mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại thức 2 ngày không ngủ. Ta là ai, ta ở đâu, ta đang làm gì? Kỳ thật hôm nay 1-2 phải đổi mới cũng được. Ta chỉ có thể mặt cút bàn phím, loạn mã như thường thu phí. Ta là ai? Ta trẻ tuổi mà không sợ hãi. Cho các ngươi nhìn xem một chương báo trước. AJ0029I3F74, BJDKSV6, VFL. KCSVD không is real. Yêu ai ngẫu nhiên tốt. Như thế nào? Tình tiết có phải hay không đặc biệt khẩn trương kích thích động lòng người? Tấu chương xong. Cách chương.